Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, Lý Thống Phạm Soái không nổi bật. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi là do Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia kênh thể thao đẩy ra. Một đương phi thường có đặc sắc thăm hỏi tiết mục. Tiết mục từ 1990 năm lần thứ nhất diện thế tới nay. 16 thời kỳ tổng cộng đẩy ra 192 kỳ. Mỗi một kỳ tham gia thăm hỏi đều là thế giới trong phạm vi một quãng thời gian bên trong lớn nhất. Có ảnh hưởng lực thể dục nhân vật. Bị thăm hỏi đối tượng không chỉ giới hạn ở bóng đá lĩnh vực. Xe vương Schumacher, tennis thiên vương Federer, nước Mỹ bóng bầu dục siêu sao nhựa đường gót chân. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aragonés cùng với năm ngoái dẫn dắt. Barcelona thu được Champions League Hà Lan thiên Nga Dan Rijkaard bọn người tiếp thu quá này đương. Tiết mục mời. 192 kỳ tiết mục. Đại diện cho 192 cái độc lĩnh nhất thời phong tao nhân vật nổi tiếng. Mà tức sắp trở thành đệ 193 cái tiến vào có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyên mục danh nhân cung. Điện Lý Thống Phạm, có thể có được chuyên mục tổ yêu ái. Ngoại trừ nóng lòng danh lợi Canderon đại gia cái này câu lạc bộ chủ tịch dốc hết sức điều đình. Chủ yếu nhất vẫn là quy công cho Real Madrid ở vừa mới qua đi tháng 9 mộng ảo biểu diễn cùng quay. Chung quanh ở người điên ly trên người càng ngày càng kịch liệt tranh luận. Yêu hắn người đem hắn tôn thờ như thần linh quỳ bái. Người hận hắn người hận không thể mỗi ngày ngồi xổm ở góc tường họa quyển nguyền rủa người. Điên bị đánh vào 19 tầng địa ngục. Từ trình độ nào đó tới nói. Tranh luận so với trên thế giới bất kỳ vật gì khác càng có thể đúc ra truyền kỳ đây chính là mâu. Thuẫn mị lực. Lão Lý lần này tiếp thu chuyên mục mời sau khi. Lập tức liền sáng tạo nên chuyên mục ba cái tân ghi chép trẻ trung nhất tiếp thu thăm hỏi người. Cái thứ nhất đến từ châu Á tiếp thu thăm hỏi người cùng cái thứ nhất làn da màu vàng tiếp thu thăm hỏi người. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyên mục dài đến 60 phút. Nội dung linh hoạt đa dạng. Mỗi một kỳ đều bất tận tương đồng. Mà Lý Thống Phạm ngày mùng 3 tháng 10 muốn tham gia đệ 193 kỳ. Đã trải qua tỉ mỉ sắp xếp. Nếu như bốn chữ đến khái quát. Vậy thì là thời thượng. Dân chủ. Tiết mục ở mở màn giai đoạn gặp mời Tây Ban Nha trong nước tối đang hot 10 vị thời trang người. Mẫu tiến hành vì đó 20 phút thời trang biểu diễn. Đương nhiên, này không phải là phổ thông biểu diễn. Làm khách quý Lý Thống Phạm, cần phải phối hợp mỗi một vị thanh xuân tuổi thanh xuân béo mập siêu mẫu tê đài catwalk. Khoe khoang phong tao, đây chính là cái gọi là thời thượng bộ phận. Đón lấy 40 phút, Lý Thống Phạm nhất định phải một mình đối mặt toàn trường 60 tên khán giả vấn đề. Này 60 khán giả cũng không phải người bình thường. Bọn họ là chuyên mục tổ sớm nửa tháng từ Tây Ban Nha 20 chi hạng nhất đội bóng fan bóng đá bên. Trong tỉ mỉ chọn lựa ra thâm niên fan bóng đá. Lấy bảo đảm có thể đại biểu cổ động viên Tây Ban Nha rộng lớn nhất âm thanh. Nói tóm lại, tiết mục toàn bộ quá trình rất nhiều, ba bát có điều cương tư thế. Độ khó rất lớn. Đối với người điên ly tới nói. Hơn 60 cái fan bóng đá cật khó cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái kia 10 tên yểu điệu thị cốt tiêu hồn người mẫu. Có lời là khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Lẽ nào thật sự đến để hắn một cái đường đường nhà giàu thiết soái cộng thêm 22 tuổi ngây thơ. Đồng nam nhỏ cùng bạch cốt tinh môn cùng đi tê đài nữ cái mông bãi eo quảng hôn suý thu ba. So với giết lão Lý còn để hắn khó chịu. Đáng tiếc hiện thực tình huống là Canderon cái này một lòng chỉ muốn vì là câu lạc bộ cùng mình bác. Danh lợi chủ tịch đại gia đã rơi xuống chết khiến. Hơn nữa Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia phương diện tuyên truyền báo trước đã sớm gắn đi ra. Ngoài, lão Lý này oa sinh mét bị người ta liên hợp luộc thành thục cơm. Có thể làm gì? Lên đi! 26 tuổi Elizabeth Carolina là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia kênh thể thao đương ra hoa đán. Ở 3 năm trước trở thành có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyên mục huy chương vàng chủ trì sau khi. Hầu như mỗi một năm mỗi một tháng nàng đều muốn ở diễn bá trong đại sảnh cùng đủ loại màu sắc hình. dạng thành công nam nhân đối thoại, cùng bọn họ chia sẻ thành công vui sướng cùng thất bại nghi hoặc. Quá đi tiếp thu nàng phỏng vấn có Olympic quán quân, có thể dục siêu sao, có khiêm khiêm chân tiểu nhân, có âm trầm ngụy quân tử, có nho nhã lý tính tóc bạc lão nhân, có tính trẻ con chưa thoát thành danh thiếu niên. Mà hôm nay, nàng muốn đối mặt nhưng là gần nhất Tây Ban Nha giới bóng đá danh tiếng tối sức lực huấn luyện viên trẻ Real chủ soái Lý Thống Phạm, là một người ưu tú người dẫn chương trình. Ở chính thức tiếp xúc thăm hỏi đối tượng trước, Elizabeth quen thuộc với thu thập khách quý hết thảy tư liệu, cẩn thận phân tích ra hắn tính cách cùng yêu thích. Như vậy ở tiết mục trong quá trình là có thể nắm chủ động. Thông qua một ít kỹ xảo nhỏ rút ngắn cùng khách quý trong lúc đó khoảng cách, thắng cho bọn họ hảo cảm, điều tiết bầu không khí, để hỏi ra một ít khán giả khá là muốn nghe mẫn cảm vấn đề, mà không phải nước sôi như thế bình dị. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước mắt dày đặc một loa liên quan với Lý Thống Phạm tài liệu cá nhân, Elizabeth nhưng thở dài. Real Madrid vị này tuổi trẻ chủ soái hiển nhiên là nàng gặp tối người kỳ quái. Tuy nhiên đã tiền tiền hậu hậu lật xem loa tư liệu không xuống 10 lần. Quen thuộc hầu như có thể đi tham gia một cái có quan hệ người điên ly tin tức cấp 6 cuộc thi. Có thể vẫn cứ đối với cái này bị những người đồng hành xưng là người điên ly người trẻ tuổi có một loại không cách nào dự đoán cảm giác. Từ tư liệu đến xem, Lý Thống Phạm ở gia nhập liên minh Real Madrid trước hầu như cùng thành phố Madrid đầu đường bình thường nhất người trẻ tuổi không khác biệt gì. Công tác 2 năm bị cuốn gói. Cha mẹ thậm chí còn là xa xôi nông thôn nông dân. Người như vậy ở Elizabeth cái này chuyên nghiệp người viết báo trong mắt, mãi mãi đều vậy không hề giá trị một loại. Phổ thông, bình thường, nói khó nghe một điểm vậy thì là dung tục vô năng. Nhưng chính là này một loại dung tục vô năng ra hòa. Nhưng ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, lắc mình biến hóa, trở thành Real Madrid chủ soái, tập vạn ngàn fan bóng đá sủng ái cùng kiêm. Đồng thời đem muốn đi vào có một vấn đề muốn hỏi người diễn bá phòng khách. Tiếp thu chính mình khen tặng cùng phỏng vấn. Nếu như nói hắn chỉ là một cái chó ngáp phải ruồi may mắn ra hòa, cái kia quốc gia derby bên trong nu kem thần kỳ đêm cùng tháng 9 Real Madrid 9 chiến toàn thắng, nên giải thích như thế nào? Đột nhiên xuất hiện Juan Mata cùng Croatia song tinh nên giải thích như thế nào? Nếu như nói hắn là một cái thâm tàng bất lậu thế ngoại cao nhân, vậy chỉ có 22 tuổi hắn từ nơi nào được trở thành cao nhân bản lĩnh? Lẽ nào thật sự như đồng hành môn từng nói? Hắn đúng là thượng đế rơi rớt ở phương đông con riêng. Câu đố như thế nam nhân. Elizabeth Carolina đối với người đàn ông này càng ngày càng có hứng thú. Buổi chiều 14:30. Khoảng cách tiết mục bắt đầu còn có thời gian nửa tiếng. Đơn độc đi tới hiện trường Lý Thống Phạm triệt để bị trở thành lôi tuyến con rối. Thợ trang điểm chuyên gia trang điểm luân phiên mà lên. Bắt đầu trà đạp lão Lý. Đợi được sau 20 phút, lão Lý chính mình quay về tấm gương vừa nhìn, giật mình, trong gương cái này soái oa là ai? Khó, lẽ nào thật sự chính là ta? Lão Lý hướng về phía sau vừa nhìn, cũng không có phát hiện có người chạm sau lưng tự mình. Nhất thời trong lòng vui dạo dực, không nghĩ tới ở 18, 19 hoa quý mùa mưa thời điểm không có sán lạn quá. Tiến vào bôn ba bộ tộc sau khi lại bị chủ và thợ soái một hồi. Không trách mọi người đều nói người phối xiêm y mã phối an. Cẩu phối lục lạc chạy trốn hoan đây. Hóa trang hiệu quả cái kia là phi thường rõ ràng. Không tới một phút, thì có một vị thu thủy vì là thần phù dung cốt. Dáng dấp yểu điệu làm người thương yêu, mỹ nữ tóc vàng hướng mình chậm rãi bước đi tới. Vừa đi còn một bên liên tiếp ăn trộm đưa trời thu rau chân vịt. Lão Lý mừng lớn, không trách chuyên gia gọi thú môn đều nói bây giờ xã hội tiến vào nam sắc thời đại. Lúc này mới vượt xoáy, không tới một phút. Thì có mỹ nữ, dại gái, trên đất đến gần. Ai biết mỹ nữ câu nói tiếp theo để không để Lý Thống Phạm đem đầu lưỡi cắn rơi mất. Này, Lý, người được. Mỹ nữ duỗi da trắng như tuyết tay nhỏ. Ta là Elizabeth Carolina, một lúc sắp sửa phỏng vấn ngươi tiết mục người ủng hộ. Thì ra là như vậy. Lý Thống Phạm thất vọng. Xem ra chính mình vẫn là soái không nổi bật oa. Nắm Mỹ nữ đưa tới tay nhỏ. Ngoặc kép, người được. Elizabeth nữ sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Elizabeth rất hứng thú mà nhìn lão Lý. Cái này làm cho nàng cân nhắc không ra nam nhân tựa hồ không giống những người đồng hành miêu tả. Như vậy kiêu căng khó thuần. Ngược lại có chút đầu trộm đuôi cướp đáng yêu. Người có thể gọi ta Lena. Elizabeth hướng về phía lão Lý cười cười. Người tiếng Tây Ban Nha nói thật lưu loát. Lão Lý bắt đầu mặt dày dao động. Muốn trở thành một tên xuất sắc huấn luyện viên. Ngôn ngữ là đệ nhất vũ khí. Elizabeth vỗ tay tán thưởng một tiếng. Đột nhiên nhớ tới chút gì. Không nhịn được nhắc nhở lão Lý. Fan bóng đá vấn đề phân đoạn có thể sẽ xuất hiện một ít tình hình. Người biết, 60 tên fan bóng đá bên trong có 15 vị là người Catalonia. Người biết truyền thông đưa cho ta biệt hiệu. Ta cho rằng cần lo lắng chính là bọn họ. Lý Thống Phạm một bên tràn đầy tự tin địa trả lời. Một bên ở trong lòng thầm mắng. Nếu như thật sự xuất hiện điểm tình trạng gì không phải là các ngươi chờ đợi sao? Yêu thiêu thân đều là các ngươi chơi đi ra. Vẫn còn ở nơi này miêu khóc con chuột. Mỹ nữ tinh linh long lanh. Vừa nhìn mọi người đều là người rõ ràng. Nhất thời thả xuống một phần lo lắng. Chỉ cần người điên ly không lớn nháo diễn bá thính hoặc là phẩy tay áo bỏ đi. Vậy thì tất cả dễ bàn. Không tán gẫu vài câu. Thì có công nhân viên lại đây bắt chuyện Elizabeth rời đi. Phỏng chừng là hóa trang diễn tập đi tới. 15 giờ. Tiết mục chính thức bắt đầu. Bởi lão Lý mãnh liệt yêu cầu. Tê đài kết quốc thay đổi một cái hình thức. Lý Thống Phạm ngồi ở tê đài đằng trước nhất khổ đằng cao trên ghế bãi cái bâu ngồi. Mà 10 vị tuổi thanh xuân thiếu gái môn thì lại rất chuyên nghiệp bắt đầu hướng về hiện trường. Khán giả cơ máy quay phim biểu diễn một vị thanh niên thiết kế thời trang sư thu làm bộ phẩm. Diễn bá phòng khách sắc màu ấm điều ánh đèn có chút tối tăm ám muội. Lý Thống Phạm thân mang công nhân viên chuẩn bị kỹ càng bó sát người Âu phục ngồi ở tê đài đằng. Trước nhất ánh sáng mạnh bên trong. Khác nào một vị óng ánh pho tượng. Mỗi một vị người mẫu đi tới sau khi. Đều sẽ tựa sát khổ đằng cao trên ghế lão Lý không ngừng biến hóa tư thế. Thanh niên nhà thiết kế thu trang đi chính là lớn mật tiền vệ phong cách. Đổi một câu Trung Quốc nông thôn đại lời của mẹ tới nói chính là áo không đủ che thân rách rách. Dưới có thương tích phong hóa. Đương nhiên, thương không cảm mạo hóa việc này lão Lý quản không được. Thế nhưng những này béo mập địa các cô gái nhỏ có thể hay không không dùng không mặc quần. Áo địa phương đến sát bên chúng ta bãi bâu đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.